Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 79, cơm cúng. Cao Lan nghe được Chu Tà đối với mình gấp 2 tiền lương đều chẳng thèm ngó tới, có chút buồn bực. Một bên Chu Dịch muốn nói cái gì nhưng nhịn được, tựa hồ lần trước nghe Triệu Tình ca than phiền qua Chu Tà pho tượng là thật đắt, nhưng là cụ thể số lượng Triệu Tình ca không có nói tỉ mỉ. Một cái pho tượng a, rẻ nhất 880.000 a. Tháng này sinh ý không tốt lắm, mới bán đi 7-8 tôn. Cao Lan, Chu Dịch, hai người thậm chí hoài nghi Chu Tà đang khoác lác, nhưng là người ta hoàn toàn không có cần phải như vậy. Đâm tâm a, người ta biết pho tượng liền đủ chính mình làm đã nhiều năm. Kia, từ bỏ đi, các người thuê không dậy nổi, bây giờ không phải là rất tốt. Ta tâm tình tốt liền tới giúp các người nhìn xem, lại không lấy tiền, tội gì khổ như thế chứ, tương đương với lại ta cũng không muốn bị người quản. Chu Tà mỗi câu lời nói đều đang thắt lấy lòng của hai người. Đúng vậy a, tội gì khổ như thế chứ. Hai người liếc nhau, hoàn toàn là chính mình tự tìm phiền phức a. Chu Tà không nhiều tranh luận, bị đả kích lớn, hai người tự mình rời đi cục cảnh sát. Đi là buổi tối hành động làm chuẩn bị, có chính mình xe hoàn toàn chính xác, thuận tiện rất nhiều. Chu Tà đi tìm nhà Minh cửa hàng mua sắm chút minh tệ nguyên bảo ngọn nến. Những này ban đêm đều có tác dụng lớn chỗ, đều là cho cô hồn dã quỷ chỗ tốt. Diêm Vương tốt hơn tiểu quỷ khó chơi, huống chi là nắm bọn hắn làm việc, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Chậm đợi trời tối, làm Chu Dịch nhìn thấy Chu Tà mở ra kiêu long xuất hiện thời điểm con mắt đồng dạng là sáng lên. Cao Lan đối xe không có gì nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy là một cỗ rất rắn chắc xe Việt giá thôi. Chu lão bản đây là mua xe mới à, cũng không thấy mời chúng ta ăn cơm. Chu Tà làm bộ không nghe thấy, chỉ có hai người các ngươi cũng được. Phổ thông nhân viên cảnh sát đoán chừng nhiều cũng không có gì dùng. Chu Dịch, Chu Tà nói xong trực tiếp phát động xe, mang theo hai người hướng Giang Ninh khu hiện trường phát hiện án bước đi. Hẻm nhỏ vẫn như cũ âm u ẩm ướt, ba người kéo ra vành đai cách ly mang theo đồ vật liền đi vào. Chu Dịch lúc này cũng là một thân thường phục cách ăn mặc, vì phòng ngừa đả thảo kinh xà. Nhìn xem Chu Tà ngồi xổm ở ven đường, từ trong túi xuất ra một cái móc ngược lấy cơm bát cơm, cắm bên trên ba cây chiếc đũa, lẳng lặng chờ đợi. Phổ thông cơm quỷ hồn là ăn không được, chỉ có dạng này cơm cúng mới có thể ăn được. Xới một bát cơm, ép chặt, sau đó móc ngược đến một cái khác cái bát bên trên. Có khi tại cơm bên trên lại cắm hơn mấy cây chiếc đũa, cơm cúng liền thành. Cắm chiếc đũa đồng dạng là cái cấm kỵ, cơm cúng cắm bên trên chiếc đũa cùng thắp hương là đạo lý giống nhau. Cho nên khi còn nhỏ nghịch ngợm đem chiếc đũa cắm ở trong cơm, hiểu những này đại nhân đều hội mắng. Chu Dịch bỗng nhiên có khí phách đặc biệt biến hoang đường cảm giác. Chính mình một cái thị đội trưởng hình sự, Cao Lan một cái pháp y, vì phá án bồi tiếp Chu Tà tại ven đường hóa vàng mã, bất lực đậu đen rau muống, lại nhưng chỉ có thể như thế. Không bao lâu, Chu Tà liền phát hiện trong bóng tối có quỷ ảnh chớp động, nhưng là chậm chạp không đến. Lông mày một dương, Chu Dịch lui ra phía sau, coi như ngươi đổi quần áo, ngươi thân bên trên chính khí quá đủ, bọn hắn không dám tới. Nghe được Chu Tà lời nói, Chu Dịch có chút mộng. Chúng ta không phải đến tìm hung thủ sao? Cái gì không đến? Hung thủ a, hung thủ qua tới ta nào có lui lại đạo lý. Chu Tà một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái, là cô hồn dã quỷ. Các ngươi hiện tại phàm mắt không nhìn thấy, nếu như muốn nhìn ta có thể cho các ngươi lâm thời mở âm dương nhãn. Bất quá cái này có lẽ đối thế giới của các ngươi xem đem hội sinh ra to lớn trùng kích. chính các ngươi quyết định có mở hay không. Chu Dịch, Cao Lan liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khẳng định, đồng thời nhẹ gật đầu. Cao Lan hưng phấn mở miệng, mở, nhất định phải mở, như thế chuyện kích thích sao có thể không làm. Chu Tà nhìn xem hai người biểu lộ, không nói chuyện, chỉ là đứng dậy tại hai mắt người trước nhẹ nhàng một vòng. Trong nháy mắt mát mẻ để cho hai người cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Vội vàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, bọn hắn đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết quỷ đến cùng là dạng gì. Kết quả một mặt thất vọng, quỷ ảnh đều không có. Chu Dịch, lui ra phía sau. Chu Tà quát lạnh âm thanh truyền ra. Chu Dịch cái này mới phản ứng được, nghe lời lui về sau 7-8 mét, lại đợi vài phút, quả nhiên thấy mấy cái gầy trơ xương đá lởm chởm quần áo rách dưới thân ảnh từ trong bóng tối chui ra ngoài, con mắt bốc lên lục quang đi hướng cơm cúng, ngồi xổm ở bát bên cạnh hướng miệng bên trong lay lấy cái gì trong chén cơm nhưng không thấy ít. Đây chính là quỷ a, làm sao như thế đáng thương, giống như dân chạy nạn đồng dạng. Cao Lan nhìn xem mấy cái đói gấp cô hồn dã quỷ, lên lòng chắc ẩn. Chu Dịch thì là con ngươi co rụt lại, cũng không có kinh hãi, cảm giác quỷ cũng cứ như vậy a. Chu Tà không để ý tới hội bọn hắn, các loại cô hồn dã quỷ nhóm đình chỉ ăn cơm, lúc này mới đem chứa tiền giấy nguyên bảo cái túi hướng trước mặt ném một cái. Ăn no rồi, ăn no rồi liền nên làm việc. Muốn số tiền này a? Ai có thể nói cho ta biết ta muốn biết đến đồ vật? Những này liền là hắn. Trường kỳ không có người thân tế điện cô hồn dã quỷ chỗ nào chịu được dáng này dụ hoặc, toàn đều gật đầu điểm đến cùng con gà con mổ mét đồng dạng. Liền chờ Chu Tà mở miệng hỏi thăm. Chu Tà hài lòng gật đầu. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Hôm qua có người ở chỗ này tan một câu thi thể, có ai thấy được a? Nói xong chỉ góc tường cái kia thùng nhựa, lạnh giọng mở miệng. Mấy cái cô hồn dã quỷ trên mặt hốt nhiên nhưng có một chút thần sắc sợ hãi. Chu Tà xem xét, có cửa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.